Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Luân Hồi Cổ, Bồng, Quyền Rít Gào Kinh Thiên, Hư Không Chấn Động, Thần Thánh Phật Quang tại Sở Tề Thiên trước mặt sụp đổ. Chỉ một thoáng, Linh Ẩn Tự đã mất đi vòng phòng hộ, bao bọc vây quanh Linh Ẩn Tự thú nhân trào lưu bay vọt mà vào. Hình ảnh kia tựa như là một đám con ruồi ong ong ong nhào về phía thịt thối. A-di-đà-phật, đúng lúc này, một tiếng chấn thiên Phật hiệu vang lên. Tại chân đằng không, từ từ lên cao, bảo trì ngồi xếp bằng tư thế. Cầu vồng sắc Phật quang vạn trượng, quanh quẩn tại sau đầu của hắn. Giờ phút này, Linh Ẩn Tự hơn 3 vạn tăng nhân. Từng cái toàn thân quang mang phun ra, tất cả quang mang một cỗ phóng tới giữa không trung, hội tụ hướng tạ chân, để hắn thần uy trang nghiêm thần thánh, cường đại, tuyệt luân. Gặp tình hình này, Sở Tề Thiên lộ ra vẻ khinh thường, cười nhạo nói, truyền thừa cổ có thể hấp thu hội tụ chúng nhân chi lực. Của ngươi Phật tâm cổ được khen là mạnh nhất truyền thừa cổ một trong. Nhưng là, chỉ bằng những này rác rưởi cung cấp ngươi, có thể mang cho ngươi đến bao nhiêu tăng lên. Tạ chân sắc mặt thong dong, bình tĩnh nói, đám người kiếm củi đốt diễm cao, lòng người trỗi hướng, chính là cực lạc, ha, ha, ha. Nghe vậy, Sở Tề Thiên ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, trên mặt hiển hiện lớn lao vẻ khinh bỉ, lãnh đạm nói, tốt một cái cực lạc, ngươi tại thế giới cực lạc thời điểm, những Phật đà kia xem ngươi là dị loại, đưa ngươi khu trục ra, mà ngươi cũng công khai biểu đạt qua bất mãn, nói mình tại thế giới cực lạc cũng không vui, nếu như thế, vì cái gì ngươi còn đối với cái kia dối trá thế giới cực lạc nhớ mãi không quên, chẳng lẽ cái này chính là của ngươi Phật đạo? Tạ chân nhẹ nhàng cười một tiếng, thở dài, ta cực lạc, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Sở Tề Thiên sát ý nông đậm tới cực điểm. Phi nói, một cái không thể để cho người hiểu cực lạc, là trên đời lớn nhất bi ai. Dứt lời, lại là một quyền đảo ra, tiếp ta một chiêu, thần phạt, một cỗ vô hình vĩ lực xé rách hư không. Phát ra sư hống giống như gào thét, càn quét chỗ nhấc lên dọa người gió lốc. Phía trước vô luận là tường viện vẫn là tảng đá, đại thụ che trời, đều hủy diệt, hóa thành bột mịn. Phật là yêu, tạ chân chắp tay trước ngực, thiếp ở trước ngực, có chút cúi đầu. Bỗng nhiên, ở sau lưng của hắn, vô tận cao xa thiên khung phía trên, hiển hiện một tôn ngàn thước cao to lớn Phật ảnh, như thật như ảo, khuôn mặt cùng tạ chân giống nhau đến 7-8 phần, trang nghiêm túc mục, thần thánh vô biên. Phật ảnh cũng có chút cúi đầu, giống như tại nhìn xuống chúng sinh. Ngay sau đó, một trưởng đè xuống, to lớn Phật trưởng xa xa một đấu giá, lập tức một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng giống như sóng to gió lớn hướng phía bát phương khuếch tán, lan tràn mà đi, những nơi đi qua nhấc lên đạo đạo gió lốc, chen chúc mà đến thú nhân toàn bộ bị cuốn đi. Linh Ẩn Tự trong vòng phương viên trăm dặm, không có một cái thú nhân. Hạ cái sát na, to lớn Phật trưởng cùng thần phạt quyền thẳng tắp va chạm vào nhau. Oanh, bộc phát ra ù ù tiếng vang, tựa như là vạn mã trong nước sông lao nhanh giống như trùng trùng điệp điệp. Kinh thiên động địa, to lớn Phật trưởng rách nứt tán loạn, thần phạt quyền thế không thể đỡ, hóa thành một đạo kiếm quang thẳng tắp sông qua to lớn Phật trưởng. Phóng tới tạ chân mi tâm ni phúc, máu tươi phun ra, tạ chân mi tâm lưu hạ một đạo tơ máu. Hắn cũng theo đó ho ra một ngụm máu lớn, trên mặt biến đến vô cùng thảm trắng. Sau đầu Phật quang cấp tốc phai nhạt xuống, của ngươi Phật đạo, của ngươi yêu. Không gì hơn cái này, Sở Tề Thiên nội tâm không có một tia tâm tình chập chờn. Trên mặt lại cười lạnh như băng, lạnh giọng nói, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy ngươi nghĩ thủ hộ những người này từng cái chết đi. Tựa như ngươi nhìn xem nữ nhân yêu mến chết đi mà bất lực đồng dạng. Ta muốn ngươi để biết, của ngươi Phật đạo tại ta thần đạo trước mặt. Bất quá là chuyện Tiếu Lâm Mani vừa mới nói xong, hư không bỗng nhiên rách nứt, vô số bóng đen từ trên trời giáng xuống, toàn bộ là thú nhân như nước thủy triều, nhào về phía những bách tính kia cùng tăng nhân, thét lên thay nhau nổi lên, Tạ Chân cảm thấy từng đợt suy yếu đánh tới, vượt qua tình kiếp Sở Tề Thiên quá mạnh. Căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản. Lúc này, trước ngực đột nhiên truyền đến một cỗ ấm áp. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nắm chặt Phật Châu. Khóe môi máu tươi nhỏ ở Phật Châu bên trên. Thoáng chốc, Phật Châu sáng mấy phần. Tạ Chân ánh mắt bắt đầu lay động mơ hồ. Liền giống như là muốn ngất đi. Khô Sơn tự cái kia hắc ám ẩm ướt nhà dai mờ ni. Băng hồ bỉ ngạn huỳnh chỉ hướng hắn đưa tay ra, huỳnh chỉ dưới thân máu tươi nở rộ như hoa, vô số hình ảnh vỡ nát từ trước mắt hắn chợt lóe lên. Ha ha ha, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Đột nhiên, hắn ánh mắt một lần nữa rõ ràng, nghe được Bất Tiếu Hòa Thượng cởi mở tiếng cười, sau đó hắn liền thấy Bất Tiếu Hòa Thượng cùng Không Hải liều lĩnh phóng tới những thú nhân kia. Dùng huyết nhục chi khu ngăn cản thú nhân bộ pháp. Hắn nhìn thấy thú nhân thủy triều rất nhanh nuốt sống Bất Tiếu Hòa Thượng cùng Không Hải. Một nháy mắt, hai mắt không khỏi ướt át. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay Phật Châu. Trên mặt hiển hiện lớn lao thống khổ ý cười. Minh bạch. Toàn minh bạch vì cái gì trí nhớ của ta đã thức tỉnh. Phật tâm cổ lại như cũ không cách nào tiến hóa thành luân hồi cổ. Nguyên lai là ta không có buông xuống, không buông tay. Tạ Chân dần dần bình tĩnh trở lại. Đem Phật Châu xiết trong tay, bóp nát, kẹch, vỡ vụn thanh âm để Tạ Chân lập tức lệ rơi đầy mặt. Thoáng chốc. Tạ Chân trên thân hiện lên nhàn nhạt lại vô cùng mênh mông khí tức. A, kia là, Sở Tề Thiên chỉ có thần sắc đại biến. Ánh mắt nhìn chăm chú trên người Tạ Chân. Bị gắt gao đóng ở trên mặt đất Phục Thiên Ma cũng đột nhiên ngẩng đầu. Luân hồi, Phục Thiên Ma phát ra khàn khàn không lưu loát thanh âm. Biểu lộ tràn đầy rung động. Luân hồi cổ. Chỉ là Phật môn trên lý luận suy luận ra cổ. Cho tới bây giờ không ai có thể đem Phật tâm cổ tiến hóa thành luân hồi cổ. Liền ngay cả Phật tổ đều thất bại. Ngươi, Sở Tề Thiên hít sâu một hơi. Thân thể nhịn không được run rẩy. Tạ Chân chắp tay trước ngực. Nâng lên vỡ vụn Phật Châu. Một cỗ không cách nào miêu tả thần thánh khí tức. Tựa như là trong suốt sóng nước từ trên người hắn dâng lên mà ra. Khuếch tán hướng phương xa. Vượt ra khỏi khoảng cách hạn chế. Vượt qua chiều không gian. Kia là luân hồi chi lực. Giờ khắc này, to lớn cục thịt, mãng giới, cùng chư thiên vạn giới. Toàn bộ bao phủ tại luân hồi chi lực dưới. Thế giới ngưng kết xuống tới. Phảng phất thời gian đình chỉ. Tất cả chỗ cho vận động trạng thái người cùng vật thể đều ngừng lại, bao quát Sở Tề Thiên cùng Phục Thiên Ma. Con của bọn hắn y nguyên có thể co vào, bị vô tận rung động mai phục. Tại Sở Tề Thiên đôi mắt chỗ sâu, thậm chí nổi lên thật sâu vẻ hoảng sợ. Đây chính là luân hồi cổ lực lượng. Tạ Chân xóa rơi nước mắt, vòng nhìn trái phải, lẩm bẩm. Đáng tiếc, cái này y nguyên không phải hoàn mỹ luân hồi cổ, chỉ là duy nhất một lần tiêu hao luân hồi cổ, giờ phút này. Tạ Chân trong lòng có một cái mãnh liệt xung động, dùng xong cái này luân hồi cổ, phục sinh huynh chỉ, phục sinh hắn yêu tha thiết nữ nhân. Nhưng mà, hắn thấy được những dân chúng vô tội kia, nhìn thấy những bởi vì kia hắn một câu liền không để ý sinh tử tăng nhân. Hắn biết mình không thể làm như vậy, ta không chỉ có muốn cứu huynh chỉ, ta còn muốn cứu tất cả mọi người. Đây là ta đại ái, cũng là ta cực lạc. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Chân hai con ngươi tránh sáng lên, phảng phất rơi đầy đầy sao. Hắn ánh mắt vượt qua thời không, lướt qua cái này đến cái khác thế giới, tìm kiếm thăm dò, tìm kiếm cái kia một chút xíu khả năng. Bỗng nhiên, Tạ Chân ánh mắt ngừng lại, hắn phát hiện một cái cấp thấp vũ trụ. Tại vị diện kia bên trong có một viên xanh thảm tinh cầu. Đến, lãnh đạo, ta lại kính một chén. Trên bàn rượu, một thanh niên đã uống rất nhiều rượu, thân hình lay động, lại chỉ có thể đau khổ cắn răng cứng chắc, tiếp tục bồi tiếp lãnh đạo uống, thẳng đến lãnh đạo vừa lòng thỏa ý cho đến. Trầm huynh, Tạ Chân ánh mắt ngưng lại, rơi trên người người thanh niên kia. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khi ta tại Khô Sơn tự cái kia hắc ám mặt trời trong địa lao lúc, ta có loại cảm giác, chỉ cần có người tới cứu ta, ta liền có thể cứu toàn thế giới, nguyên lai là dạng này. Tạ Chân thoải mái cười ha hả, tâm thần khẽ động, thanh niên chậm rãi say ngã tại trước bàn rượu, cái nháy mắt sau linh hồn của hắn xuất khiếu. Hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua thời không, tiến vào cổ giới, tiến vào tuyết lĩnh thành. Trầm huynh, ngươi chính là cứu vớt toàn thế giới duy nhất khả năng. Tạ Chân vui vẻ cười ha hả, cái nháy mắt sau, thế giới lần nữa lưu động. Sở Tề Thiên có thể động, ngạc nhiên nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Tạ Chân không nói một lời, chậm rãi gục đầu xuống, tọa hóa. Gặp tình hình này, Phục Thiên Ma cười ha ha, khàn khàn nói, Phật hiểu tình, ma cũng hiểu tình. Nói xong, thân thể của hắn chậm rãi binh giải, hóa thành bụi bặm mờ ni trong nháy mắt. Phật chết rồi, ma cũng đã chết, chỉ để lại Sở Tề Thiên một người, tay chân lạnh buốt đứng tại chỗ. Hết chương.